Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160: Lấy một địch năm. Passfield tại Jensen bảo vệ dưới, vừa lui lại lui. Hiện tại Jensen có chút lý giải ơ khai chiến trước đối với mình nói tới câu nói kia. Vậy căn bản cũng không phải là để cho mình phòng bị địch nhân ý tứ, mà là để hắn cẩn thận bị ơ công kích chỗ ngộ thương. Passfield may mắn không thôi, không uổng công chính mình lúc trước tốn hao lớn như vậy đại giới mời tới ơ. Nếu như hôm nay không có ơ lời nói, vậy hắn e sợ trong thời gian ngắn là đừng nghĩ rời khỏi tòa này Iceland. Mà so sánh dưới, Diana tâm tình nhưng là không còn tốt như vậy. Ơ đột nhiên bạo phát triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Diana thần sắc vô cùng băng lãnh, nhìn qua phía trước lấy một địch năm không rơi vào thế hạ phong ơ. Trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra oán hận hàn quang. Tất cả đều là một đám phế vật. Diana trong lòng phẫn hận. Chiến đấu đang kéo dài. Ơ lấy một địch năm. Hai cái cự trảo tại hắn thao túng dưới triệt để biến thành ác ma chi thủ. Phát huy ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Cho dù là Gurkha bọn người không dám cùng cái này hai cái cự trảo chính diện chống lại. Lại càng không cần phải nói hiệp hội Hunter còn lại những cái kia pháo hôi. Sóng cuồng, Starfire, Siko cùng Sipa lần nữa phóng thích ma pháp. Nhưng mà, đối với hiện tại ơ tới nói, ma lực liền S cấp đều không có đạt tới hai người. Đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Ơ điều khiển màu đỏ thẫm cự trảo, hướng thẳng đến hai người nơi ở vỗ xuống đi. Đại địa chấn động. Hai người phóng ra ma pháp trực tiếp bị một bàn tay đập tan. Liên đới lấy mặt băng đều xuất hiện một cái cực lớn trưởng ấn hố sâu. May mắn hai người trốn được nhanh. Nếu không hiện tại liền mộ đoán chừng đều thuận tiện làm xong. Siko cùng Sipa dọa cho phát sợ. Mặt đều có chút phát xanh. Tê dại nhạt. Chiến đấu trước tại sao không ai nói cho bọn hắn. Đối thủ sẽ là khủng bố như vậy quái vật a. Lại một cái tát rơi xuống. Lần này ơ đối tượng công kích đổi thành Gurkha cùng Dio. Gurkha cùng Dio kịp thời tránh né, cự trảo đập vào mặt đất, tại chỗ tầng băng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở. Đồng thời làm cự trảo rời khỏi sau, tầng băng nội bộ chảy ra đại lượng nước đọng. Dung nham cự trảo vốn là có song trọng thuộc tính, mặc dù ở trong môi trường này, viêm thuộc tính sẽ phải chịu nhất định áp chế, nhưng bản thân bàng bạc ma lực đủ để triệt tiêu đây hết thảy. 333 thủ đoạn công kích rất đơn giản, điều chính là thao túng hai cái cự trảo. Trông thấy người đó là một bàn tay vỗ xuống, nhưng dù cho như thế, Gurkha bọn người vẫn như cũ có chút khó mà ngăn cản. Đây chính là thực lực tuyệt đối áp chế. Dưới loại tình huống này, trừ phi là bốn người bọn họ bên trong có người có được loại kia cực kỳ quỷ dị ma pháp, nếu không muốn ngược gió lật bàn, cái kia đơn thuần nhân sinh ảo giác. Đối mặt loại này, bất luận cái gì công kích đều bị dễ dàng hóa giải cục diện. Gurkha không thể không thừa nhận mình cùng ơ chênh lệch. Rốt cuộc nàng bắt đầu vận dụng át chủ bài, tiếp thu thiên sứ chi hồn. Màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Gurkha cả người bao phủ trong đó. Theo sau ơ liền cảm nhận được Gurkha khí thế trên người liên tiếp trèo cao. Ma lực gợn sóng cũng càng ngày càng mãnh liệt, làm ánh sáng vàng tiêu tán về sau. Gurkha cả người khí chất bỗng nhiên biến hóa. Hai tròng mắt hiện ra màu vàng kim nhạt, vẻ mặt uy nghiêm, phảng phất triệt để đổi một người. Ơ thần sắc cũng nghiêm túc lên. Hắn đã từng thấy qua Gurkha sử dụng một chiêu này, rất rõ ràng nằm trong loại trạng thái này Gurkha có được thực lực cỡ nào. Mặc dù không rõ ràng hiện tại Gurkha phải chăng cùng lên một lần, chỉ có một kích chi lực, nhưng là nhưng lại không thể không phòng. Đinh, thiên sứ chi hồn phụ thể sau gơ ca. Phía sau lần nữa xuất hiện một đạo màu vàng ma pháp trận. Nhìn như cùng trước đó so sánh, vẻn vẹn nhiều hơn một đạo ma pháp trận. Nhưng trên thực tế, gơ ca chỗ phóng thích ra ma pháp uy lực sẽ bày biện ra cấp số nhân tăng trưởng. Thánh quang lục mang trận, gơ ca ma trượng điểm nhẹ, trong cơ thể ma lực hội tụ. Trong chốc lát, sau lưng nàng lục đạo ma pháp trận đồng thời lấp lánh ra màu vàng ánh sáng. Một giây sau, chỉ thấy cái này lục đạo ma pháp trận bỗng nhiên bày ra một loại quỷ dị trận hình. Lấy ma lực vì ràng buộc, lục đạo ma pháp trận ma lực hoàn toàn liên tiếp trở thành một thể. Đồng thời liên tục không ngừng trả lại trở về gơ ca trong cơ thể. Khiến cho trong cơ thể nàng ma lực lần nữa trèo cao. Thẳng đến gơ ca trong cơ thể ma lực nhảy lên tới một cái nào đó đỉnh điểm sau. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu điên cuồng hiện ra trên trăm đạo cỡ nhỏ màu vàng ma pháp trận. Đồng thời mỗi một đạo màu vàng ma pháp trận phía trước đều đã ngưng tụ ra một viên nho nhỏ điểm sáng. Thánh quang mưa sao băng, vù vù vù vù theo gơ ca ra lệnh một tiếng. Trên bầu trời trên trăm đạo ma pháp trận đột nhiên sáng rõ. Lập tức liền đầy trời ánh sáng vàng như mưa rơi hướng phía bay thấp mà xuống. Mỗi một đạo ánh sáng vàng đều mang theo uy lực kinh người lực phá hoại. Phanh phanh phanh phanh đạo này ma pháp mang cho uy hiếp không nhỏ. Trước tiên liền thao túng hai cái cự trảo, ngón tay giao nhau hình thành hộ thuẫn đem hắn gắt gao bảo hộ ở phía dưới. Nhưng dù vậy, những kim quang này đánh vào dung nham cự trảo bên trên vẫn như cũ lực phá hoại 10 phần. Về phần những cái kia rơi trên mặt đất ánh sáng vàng, càng đem trên mặt đất tầng băng toàn bộ đều đã bị đánh bột phấn. Không bao lâu, liền đem tầng băng phía dưới nham thạch hiển lộ ra, mượn nhờ thánh quang lục mang trận hồi phục năng lực. Mưa ánh sáng màu vàng kéo dài đến mấy phút mới rốt cục ngừng. Làm thánh quang mưa sao băng biến mất về sau, bị mưa ánh sáng màu vàng bao trùm khu vực đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Đủ loại khối băng mảnh vụn cùng nham thạch bột phấn trộn lẫn ở cùng nhau, đem trọn mảnh thổ địa đều mạnh mẽ rời bình một tầng. Ngay cả hai cái dung nham cự trảo tại mảnh này mưa ánh sáng như trên dạng bị phá hủy mà liền tại từ dung nham cự trảo hình thành tầng nham thạch bên trong đi ra nháy mắt. Bỗng nhiên, chỉ thấy Barian cầm trong tay thần thánh chi nhận, mãnh lực hướng phía hắn bổ tới. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào mượn nhờ công kích mãnh liệt như vậy đi tới bên người. Nhưng là hắn một kích này chỗ nắm thời gian không thể nghi ngờ là vừa đúng. Nếu như là cái khác mà đạo sĩ, đối mặt Barian đột nhiên công kích, tất nhiên thúc thủ vô sách. Dù sao coi như bất luận đánh lén, chỉ bằng vào Barian bản thân mà kiếm sĩ chức nghiệp. Một khi bị hắn cận thân, cho dù là thực lực mạnh hơn hắn ma đạo sĩ đều vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiển nhiên không thuộc về cái khác ma đạo sĩ loại này. Đối mặt Barian công kích, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có bên hông hắn ám long nhận bỗng nhiên xuất khiếu. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy đao minh, ám long nhận cùng thần thánh chi nhận trong nháy mắt đụng vào nhau. Đinh, ánh lửa văng khắp nơi. Loại biến hóa này hiển nhiên là Barian không có dự liệu được. Đến mức tại ngăn trở hắn một kích này về sau, Barian động tác vậy mà xuất hiện nửa giây đình trệ. Bạch, nương theo lấy ám long nhận hàn quang lóe lên, Barian trước ngực trong nháy mắt xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương cực lớn vết chém. Sau đó, không đợi Barian kịp phản ứng, đã một cước đá vào hắn phần bụng, tựa như quái thú lực lượng kinh khủng kém chút để Barian trong mắt chừng đi ra. Không có lực phản kháng chút nào, Barian tựa như cùng một viên như đạn pháo,